Ma Ngân, chương 545, làm hết sức. Góc truyện audio.com. Chấm, đối với câu hỏi của tác giả, Tiêu Hoàng, chần chờ một chút, cũng không, trả lời, chỉ cười khẽ, chỉ là sau lưng tươi cười này, lại làm tác giả cảm nhận được một cỗ thâm ý, không nói nên lời. Giống như tự tin, lại giống như cố tình thân bí. Mấy phút sau, đợi Tiêu Hoàng cất toàn bộ đồ vật vào trong thùng gỗ. Tiêu Hoàng lập tức cùng tác giả vào phòng bệnh ra nại cầm. Dùng ma văn thông tin dặn dò Hà Phương chuẩn bị. Tiêu Hoàng truyền tin đi. Lý Qua cùng dược sư theo đội không khỏi khẩn trương. Lo lắng nảy lên trong lòng. Trong lòng họ biết rõ. Thời khắc mấu chốt ra nại cầm có khôi được không đã đến. Nếu thất bại, vậy Thượng Chi tự do quốc sẽ mất đi một vị chiến tướng quan trọng. Vào tầng trệt phòng bệnh ra nại cầm. Trên hành lang, 20 binh lính quân phục Thượng Chi tự do quốc dựa vào hai bên hành lang. Xếp thẳng hàng, cách hai bước là một người. Đứng thẳng tắp, nhìn Tiêu Hoàng mang theo thùng gỗ lớn đi tới. Các binh lính Thượng Chi đồng loạt nhấc tay chào quân lễ với Tiêu Hoàng. Động tác chỉnh tề, Tiêu Hoàng cũng không để ý cùng tác giả vào phòng bệnh ra nại cầm. Lúc này, Lý Khoa, dược sư theo đội đang ở trong phòng. Đứng ở góc, đồng thời giường bệnh của gia nại cầm cũng chuyển vào giữa. Tiện cho việc đi lại xung quanh giường bệnh, nhìn Tiêu Hoàng cùng tác giả cùng đến. Lý Qua lo lắng không thôi, liền đi tới Tiêu Hoàng. Lo sợ hỏi, Tiêu Đại Sư, ngài nắm chắc bao nhiêu? Thử xem đã, Tiêu Hoàng trả lời dứt khoát. Sau đó mang theo thùng gỗ tới cạnh gia nại cầm. Sắc mặt thản nhiên, tiến hành kiểm tra toàn diện thân thể gia nại cầm lần nữa. Trên thực tế tác giả đã thay Tiêu Hoàng hoàn thành 80. Bây giờ Tiêu Hoàng chỉ cần hoàn thành 20, thương thế tương đối khó còn lại. Về phần gia nại cầm, tuy rằng lúc này vẫn hết sức suy yếu, nhưng tâm tình cũng đầy lo lắng. Không biết vì sao, gia nại cầm cảm nhận được, nếu Tiêu Hoàng bó tay. Tác giả muốn chữa khỏi cho nàng cũng là hy vọng xa xôi. Còn có khuôn mặt của mình, bây giờ đã bị hủy diệt, cùng đôi chân đẹp mà nàng vẫn tự hào cũng có vết sẹo thật dài. Không biết có thể khôi phục ra sao? Khỏi nói, bây giờ gia nại cầm đang phải đối diện chẳng những là phế nhân ngự lực, còn phải biến thành xấu nữ. Đối với gia nại cầm đúng là sống không bằng chết, trái lại Tiêu Hoàng vẫn như thường. Xem xét khoảng 10 phút, Tiêu Hoàng mở thùng ra, bên trong đặt đầy các loại dược văn, còn có bình to bình nhỏ, quả thật là một cái kho thuốc cờ nhỏ, nhưng được xếp đặt chỉnh tề. Tiếp theo Tiêu Hoàng bắt đầu làm việc, đầu tiên là đặt 4 dược văn cố định ở 4 góc giường. Tiếp theo dùng dập thừng cột tay chân ra nại cầm lên đó. Sau đó lại lấy 20 cái dược văn chia nhau cố định trên giá. Tất cả dược văn đều đối diện ra nại cầm, đám người Lý Qua ở một bên lúc này trở nên im lặng đáng sợ. Không dám thở mạnh một cái, sợ quấy rầy Tiêu Hoàng, chỗ cảm thấy không đúng đu vê nhất là bộ dạng bị trói tay chân vào 4 góc giường của ra nại cầm. Chẳng qua họ nhanh, nhóm dịch lang khách ngơ cười đích Taneoka, ma ngân VIP Vanda Đình Vũ, chóng quét bỏ ý nghĩ tà ác đó. Về phần tác giả, ngồi ở góc phòng, rất thản nhiên, nhưng ánh mắt chuyển qua chuyển lại theo Tiêu Hoàng di chuyển. Lúc này, hắn rất muốn xem Tiêu Hoàng, này đạt đến trình độ nào, còn Tiêu Hoàng, vẫn thản nhiên như không, lấy ra dung dịch đặc thù và kim ma văn, dính một chút, sau đó lại cắm vào những vị trí trên người ra nại cầm. Trên cơ bản giống như lúc chữa trị cho Mạc Hy. Chẳng qua lần này trải qua nhiều cải tiến, như là tất cả dược văn đều dùng kỹ thuật thẩm thấu năng lượng. Cùng với ôn nhuận dịch kiểu mới dùng chữa trị ngự lực. Khoảng 20 phút sau, Tiêu Hoàng mới bố trí xong. So với gọn gàng sạch sẽ như tác giả, rõ ràng Tiêu Hoàng rườm rà hơn nhiều. Điều này cũng không lạ, dù sao Tiêu Hoàng so với tác giả, mặc kệ là cấp bậc ngự lực hay học thức đều kém xa. Chờ lát nữa sẽ hơi đau. Ráng nhịn một chút, Tiêu Hoàng nhẹ giọng dặn dò ra nại cầm. Tiếp theo nhét 3 viên văn đan cùng rót 2 bình nước thuốc vào miệng ra nại cầm. trong đó có một lọ là nước thuốc ôn nhuận chữa trị ngự lực. Ba bình nước thuốc vào bụng. Chỉ vài giây sau, Gia Nại Cầm đột nhiên cảm nhận được dung dịch đó tiếp xúc với ngự lực. Liền nhanh chóng bốc hơi, cực nhanh hòa nhập vào ngự lực của nàng. Tiếp theo, Gia Nại Cầm cảm nhận được ngự lực vốn bình ổn nháy mắt đã sôi trào. Bắt đầu bốc hơi trong người. Cảm giác này tuyệt đối cực kỳ khó chịu. Gia Nại Cầm không khỏi rên một tiếng. Cùng lúc, bộ mặt cùng toàn thân trở nên đỏ rực, thoáng nhìn như con cua nấu chín. Những người khác cũng khẩn trương cực độ. Bọn họ không biết như thế là sao. Bây giờ chỉ có thể ký gửi toàn bộ hy vọng vào Tiêu Hoàng. Ánh mắt không ngừng quét qua lại giữa Gia Nại Cầm, Tiêu Hoàng, cùng với màn hình ngự lực kiểm tra ở bên cạnh. Nhìn vào màn hình, bọn họ thấy được khu vực màu đỏ đại biểu ngự lực bắt đầu quay cuồng. Còn ba chỗ ngự lực màu tím vẫn y nguyên. Trên hình ảnh, nó giống ba cấp đinh màu đen đóng cứng trên tờ giấy đỏ. Tiêu Hoàng đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn bình thản, giống như mọi chuyện đều trong dự liệu. Chỉ là sau lưng bình thản đó có thêm một tia nghiêm túc. Không ngừng lại lâu, Tiêu Hoàng lấp ra dược văn trung tâm trong túi ma văn. Lập tức khởi động, hôm qua Tiêu Hoàng đã tốn nhiều tâm trí chế tạo thứ này. Những người khác không để ý hành động nhỏ của Tiêu Hoàng. Chỉ riêng Tát Giả ở một góc không khỏi nhướng mày. Động tác Tiêu Hoàng rất nhanh, nhưng Tát Giả vẫn chú ý tới. Dược văn mà Tiêu Hoàng khởi động có chỗ khác với dược văn của hắn. Tinh tế hơn. Hơn nữa tái thạch dường như cũng là lạ. Lúc này, Tát Giả chân chính cảm nhận được hôm qua mình còn chưa nhìn hết toàn bộ thực lực của Tiêu Hoàng. Thực lực của Tiêu Hoàng giống như ngàn lớp bọc, gỡ một lớp còn có một tầng nữa. Đến lúc này rồi, Tiêu Hoàng không còn sức chú ý chuyện khác, lấy ra dược văn trung tâm, xòe năm ngón tay đặt lên người Gia Nại Cầm. Thoáng cái, bàn tay Tiêu Hoàng đã bao bọc trong màng năng lượng xanh lục nhạt. Lòng bàn tay còn có một đoàn hào quang màu tím tỏa sáng nhàn nhạt. Nhóm dịch lãng khách, người đích Taneoka, ma ngân VIP Vanda đỉnh vũ. Kèm theo đó, là kim ma văn rung động dữ dội. Kêu, ong ong, cao tần, đồng thời, mọi người kinh ngạc nhìn màn hình. Phát hiện từ tứ chi Gia Nại, cầm có rất nhiều đốm sáng tiến vào thân thể. Giống như được chỉ đường. Từng chút, một trôi vào người Gia Nại Cầm. Thực ra, lúc này Tiêu Hoàng cũng hết sức khó chịu, trán toát mồ hôi, đây là biểu hiện mỏi mệt, tớp rằng dùng một đống lớn kỹ thuật cực kỳ tiên tiến. Nhưng Tiêu Hoàng cùng không cảm thấy nhẹ hơn, ngược lại càng quá sức, nguyên nhân chỉ có một, đó là cường độ ngự lực trong người Gia Nại Cầm cao hơn Tiêu Hoàng. Gia Nại Cầm là đại ngự sư cấp 1, còn Tiêu Hoàng, ngự sư cấp 4. Cái này giống như muốn nâng vật thể còn nặng hơn chính mình. Vài phút sau, được kim ma văn dẫn đường, đốm sáng màu vàng chậm rãi trôi tới gần ba chỗ màu tím trên người Gia Nại Cầm. Hội tụ vào trong chỗ tím, tiếp đó, những đốm sáng vàng không có hiệu quả chữa trị ngự lực nào, mà bám lên chỗ tím, kết thành lưới màu vàng như tơ nhện. Tiêu Hoàng muốn làm gì đây? Đây là câu hỏi chung của mọi người lúc này, bởi vì bọn họ chưa từng thấy các chữa trị ngự lực như Tiêu Hoàng. Có phản ứng như thế cũng không kỳ quái. Đây là biện pháp do Tiêu Hoàng tự nghĩ ra. Đồng thời, những đốm sáng vàng kết thành mạng nhện, Tiêu Hoàng đột nhiên điều động ngự lực, tay phải vốn bao phủ màng năng lượng xanh lục nhạt thoáng cái trở nên chói mắt. Những ma văn được cố định trên giá đã được kích hoạt. Bắn ra chùm tia sáng màu sắc khác nhau, toàn bộ đều nhắm đúng vào ba chỗ tím kia. Lúc này thân thể Gia Nại Cầm đã khó chịu đến cực điểm. Cảm giác ba chỗ tím như bị dùng kẹp nóng đỏ kẹp lấy. Hơn nữa không ngừng vặn vẹo, chỉ có thể dựa vào tính rắn giỏi của quân nhân mà buộc mình không thét lên. Ngược lại sắc mặt bình thản của Tiêu Hoàng cùng nhạt đi. Thay vào đó là nghiêm nghị. Mồ hôi hình thành toát ra nhỏ xuống đất, kéo dài đến 10 phút sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện những lưới năng lượng như mạng nhện kia như trở thành ánh sáng. Một tia màu đỏ đang từ mạng nhện truyền vào trong chỗ tím. Hơn nữa đang không ngừng mở rộng. Thật thần kỳ, chẳng lẽ sắp thành công rồi? Tác giả nhướng mày, trong lòng không khỏi nghĩ vậy. Về phần Lý Qua, dược sư theo đội, còn có mấy binh lính ngoài cửa. Ánh mắt chớp động, lóe lên tia hy vọng. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng nhìn màn hình, bọn họ thấy được những chỗ tím đã có thay đổi rõ ràng. 5 phút sau, Tiêu Hoàng không biết người khác thấy thế nào, nhưng bản thân Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy một ngày không bằng một năm. Phải đối phó toàn lực, bởi vì Tiêu Hoàng biết rõ một khi thả lòng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Làm chuyện phí công, đồng thời, màu đỏ không ngừng khuếch tán trong chỗ tím trên màn hình. Đã hoàn toàn bao trùm chỗ tím, hơn nữa nhập làm một với ngự lực màu đỏ xung quanh. Cách chương.